Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Phía hai bên cái khung, mà là bày đặt ở bức họa phía dưới một cái hộp. Đặt ở bức họa phía dưới hộp, mới thật sự là chân bảo hiếm thế, còn như hai bên trên cái giá bày thả những thứ đó. Nhiều nhất cũng chính là một ít nghịch thiên công pháp võ kỹ. Tiên khí chính là từ trong cái hộp này mặt thả ra ngoài. Bên trong khẳng định có dấu tiên thạch, vèo vèo vèo, vượt qua 30 tên cao thủ, đồng thời chụp vào cái đó thần bí hộp. Hộp đại khái một xích bao cao, chiều rộng chỉ có nửa thước, chỉ như vậy một cái nhóc, đưa tới hơn 30 tên đỉnh cấp huy thiên cảnh tranh đoạt. Kinh khủng cỡ nào, 72 động hải tặc, dẫn thuộc hạ bắt đầu trắng trợn thu hoạch, đã cướp được mấy dạng bảo bối. Tiểu thư, chúng ta ngăn lại những cao thủ này, ngươi đi thu lấy. Nạp Lan gia tộc đại trưởng lão đột nhiên một trường cắt ngang, cản lại đám người, để cho Nạp Lan Thu Hòa đi thu lấy hộp. Được, Nạp Lan Thu Hòa thân thể một cướp, giống như một đạo tàn ảnh, nhanh chóng xuất hiện ở hộp bên bờ. Thiếu môn chủ, ngươi đi thu lấy, đây là chúng ta đào hoa đảo đồ, bên trong nhất định cất giấu như thế nào đột phá tiên bí mật của người. Chúng ta phái đào hoa nếu như có thể tấn thăng một tôn tiên nhân, là được tấn thăng siêu tông môn nhất lưu. Hôm nay tranh đoạt cái dương này có hy vọng nhất chỉ có Nạp Lan gia tộc cùng phái đào hoa. Một cái là siêu nhất lưu gia tộc, một cái là địa phương thế lực, mang đến nhóm lớn cao thủ, hình thành song long tranh châu hiện tượng. Những cao thủ khác muốn cắm vào đi vào, nhanh chóng bị phái đào hoa cao thủ ép trở về. Nạp Lan cô nương, xin lỗi, đào hoa động là đào hoa đảo sản nghiệp, cùng bắt được đồ sau đó, ta từ sẽ cùng Nạp Lan cô nương cùng nhau phân hưởng. Đào Huyền Minh tốc độ lại muốn so Nạp Lan Thu Hòa còn nhanh hơn một bước. Cướp ở Nạp Lan Thu Hòa trước mặt, Nạp Lan Thu Hòa không nói gì, trong tay đột nhiên xuất hiện một cây trường tiên, hướng hộp cuốn đi, dự định tách không thu lấy. Đào Huyền Minh mặt lộ tức giận, hắn mặc dù háo sắc, nhưng là ở lợi và hại tới giữa, tuyệt đối phân biệt rõ ràng, cái này hộp so sánh với cùng Nạp Lan gia tộc hợp tác, trọng yếu hơn, lấy được hộp, phái đào hoa ý nghĩa có thể trở thành siêu tông môn nhất lưu. Hiện tại cùng Nạp Lan gia tộc hợp tác, luôn là một người thấp hèn, xem người ta sắc mặt, cường giả chân chính, hẳn là ngồi ngang hàng, mà không phải là A-dua nịnh nọt, còn có cao thủ liên tục không ngừng xông lại. Cùng phái đào hoa gần trăm tên cao thủ so sánh, bọn họ vẫn còn quá yếu, không cách nào xông phá phái đào hoa vòng phòng ngự, bao gồm 72 động hải tặc cũng không có cách nào. Trừ phi là lỗ lớn chủ tới, ba động chủ bất quá khuy thiên tầng 8, đánh sâu vào nhiều lần, cũng không công mà về, không thể làm gì khác hơn là tiếp tục cướp đoạt hai bên vật phẩm. Mắt xem hộp thì phải rơi vào Nạp Lan Thu Hòa trong tay. Một đạo kỳ quái bàn tay lăng không xuất hiện, cách không lấy vật, trực tiếp bắt hộp, bọ ngựa bắt ve, chim sẻ ở phía sau. Đào Huyền Minh lấy vì mình có thể thu lấy, kết quả bị Nạp Lan Thu Hòa cướp trước một bước, Nạp Lan Thu Hòa lấy là thế ở tất được, còn có một cái tay cướp ở hắn trước mặt, cầm long thủ, đây là Liễu Vô Tà. Quả nhiên, cầm long thủ thi triển một khắc kia, Liễu Vô Tà thân phận, cũng bị người nhận ra, ai sẽ nghĩ tới, Liễu Vô Tà liền núp ở đám người bên trong, chỉ có thời điểm xuất thủ, mới biết tiết lộ mình hơi thở, dựa vào cường đại thủ đoạn, tùy tiện tránh chung quanh những người đó, mau ngăn lại Liễu Vô Tà, không thể để cho hắn đi ra ngoài. Nạp Lan gia tộc đại trưởng lão một tiếng quát to, để cho người phong tỏa lối ra, ngăn cản Liễu Vô Tà chạy trốn, chỉ cần Liễu Vô Tà còn ở thạch điện bên trong, bọn họ liền có cơ hội đem chém chết. Hai bên hàng hóa, căn bản bị vơ vét không còn một mống, có chút bắt được bảo vật, còn không cùng Trương Nhiệt, liền bị người giết chết, trên mặt đất chất đống thành núi thi thể, tản mát ra từng cơn mùi tanh hôi. Phái đào hoa cao thủ, không cần Nạp Lan gia tộc điều động, nhanh chóng tạo thành một cái vòng chiến, đem Liễu Vô Tà vây quanh vây lại. Nghe được Liễu Vô Tà ba chữ, ba động chủ dừng lại cướp đoạt, dẫn hơn 500 tên hải tặc cùng nhau gia nhập chiến đoàn, tiếp theo là mười mấy tên thần tộc xuất hiện ở đám người bên trong, ánh mắt trên dưới quan sát Liễu Vô Tà. Nếu bị phơi bày, Liễu Vô Tà không có ẩn núp, lấy xuống mình mặt nạ, hình dáng xuất hiện ở trước mặt mọi người, vẫn là trẻ tuổi như vậy, bướng bỉnh, mang trên mặt nụ cười thản nhiên, khóe miệng hơi giơ lên. Liễu Vô Tà, không nghĩ tới ngươi thật dám vào nhập nơi này, hôm nay chính là ngươi ngày rỗ. Nạp Lan gia tộc đại trưởng lão đi về trước một bước, cả người tản mát ra cực kỳ khí tức mạnh mẽ, thừa dịp Liễu Vô Tà còn không luyện hóa bảo vật, vội vàng đem hắn giết chết. Vượt qua 30 tên đỉnh cấp khuy thiên cảnh, xem Liễu Vô Tà làm sao trốn, lối ra đã bị lấp kín, nhóm lớn cao thủ trấn thủ trong đó còn có một tôn thần tộc cường giả, không liên quan người các loại, mau rời đi, miễn được một lát đại chiến, làm tổn thương các ngươi. Liễu Vô Tà trong ánh mắt mang một chút khinh thường, đột phá đến địa tiên tầng 7. Nắm giữ tiên thần bia, đang muốn tìm Nạp Lan gia tộc tính sổ, bọn họ nếu đã tìm tới cửa, vậy thì toàn bộ giết liền. Ngày đó Liễu Vô Tà cũng đã nói, nắm giữ tiên thần bia ngày, chính là giết hại lúc, thật cuồng giọng, Chết đến ập lên đầu trả lời cứng rắn, phái đào hoa cao thủ phát ra khịt mũi khinh bỉ thanh âm. Bị Liễu Vô Tà buồn cười, chỉ bằng hắn một người, như thế nào đối mặt nhiều cao thủ như vậy, phái đào hoa đến gần 100 người, Nạp Lan gia tộc cộng thêm Nạp Lan Thu Hòa tổng cộng 7 người. Hơn 10 tên thần tộc, còn có hơn 500 tên hải tặc, cộng thêm những tu sĩ khác, coi như là bán tiên cảnh, hôm nay cũng muốn lưu lại, trong hộp chứa cái gì, Liễu Vô Tà tạm thời còn không biết, không có ở đây mở ra, nhưng là có thể khẳng định, đồ vật bên trong hộp, nhất định bất phàm, nhất định là tiên thạch một loại bảo vật, Thiên Long Tông một khối tiên thạch, đã bị người hấp thu vô số năm, như cũ làm bảo bối, nếu như là hoàn chỉnh tiên thạch, giá trị cao bao nhiêu, mỗi cái nhân tâm bên trong rất rõ ràng, đừng cùng hắn nói nhảm, người này xảo quyệt như trồn. Tốt nhất là tốc chiến tốc thắng, Nạp Lan gia tộc đối Liễu Vô Tà qua lại sử vô cùng biết rõ. Vì an toàn khởi kiến, trực tiếp ra tay, thông thường tiên cảnh, đã lui đến xa xa, cái này cùng đại chiến khoáng thế, há có thể bỏ qua, không có được bảo vật, coi như là xem một tràng náo nhiệt, kinh khủng sóng biển tấn công tới, ở Liễu Vô Tà chung quanh, tạo thành vô biên rung động, không gian bắt đầu sụp đổ, Nạp Lan gia tộc 6 tên trưởng lão nhanh chóng ra tay, mang theo làm người ta hít thở khó khăn lực lượng, sau đó là phái đào hoa. Rất nhiều trưởng lão kết trận, kinh khủng hơn năng lượng, giống như là một tôn đại sơn, nghiền ép ở Liễu Vô Tà trên đỉnh đầu, tới thật tốt, Liễu Vô Tà không lùi mà tiến tới, thân thể động một cái, đem chung quanh đợt khí toàn bộ cuốn bay, bàn tay nhẹ nhàng đẩy ra ngoài, bài sơn đảo hải khí thế, lại ép được Nạp Lan gia tộc 6 tên trưởng lão không cách nào đến gần. Đây là lực lượng bực nào, gia trì ngũ hành nguyên tố sau đó, thái hoang thế giới miễn cưỡng không ngừng, mỗi một loại pháp thuật, đều dắt mang thế giới lực, Liễu Vô Tà lao ra một khắc kia. Một tiếng gầm thét, hồn hải truyền tới kịch liệt chập chờn, linh hồn mâu xuất hiện, đối phó linh võ tinh vực tu sĩ, hồn thuật công kích, không thể nghi ngờ là phương thức tốt nhất, mấy ngàn cây linh hồn mâu cùng xuất hiện, để cho vô số người thất kinh, đây là linh tộc gen hồn thuật, hắn làm sao hiểu được tu luyện, linh tộc gen hồn thuật, đã thất truyền rất lâu rồi, mới đưa đến linh tộc dần dần tàn lụi, không khác biệt công kích, Liễu Vô Tà mới vừa rồi đã nói với đám người, người không liên hệ, toàn bộ rút đi, nếu bọn họ không đi, sống chết tất cả theo thiên mệnh. Những cái kia vây công hắn địa tiên cảnh, còn có cấp thấp huy thiên cảnh, không chịu nổi linh hồn mâu đánh vào, rối rít bưng kín đầu, trước sau cũng chỉ nửa hô hấp thời gian, Nạp Lan gia tộc 6 tên trưởng lão còn không công kích được Liễu Vô Tà. Ngược lại thì bị Liễu Vô Tà chém giết hơn 70 người. Chương 1580, khoáng thế cuộc chiến. Linh hồn mâu đột nhiên tập kích, đánh được tất cả người một cái trở tay không kịp, bao gồm Nạp Lan gia tộc 6 tên trưởng lão, Đào Hoa Đảo còn có mấy tên trưởng lão. Tu vi chỉ có cấp thấp huy thiên cảnh, giống vậy không chịu nổi, bị xuyên thủng liền linh hồn, chính thức hợp nhất, Liễu Vô Tà thân thể hóa là một cái hàng dài, quanh quẩn ở thạch điện bầu trời, vô số long khí, từ trên trời hạ xuống, mênh mông oai rồng, áp chế rất nhiều người không thở nổi, luyện hóa biển sâu địch long sau đó, chân long chi khu đã đạt tới cảnh giới hoàn mỹ, có thể không chút kiêng kỵ hóa thân thành rồng, đại thiên long pháp thuật, một tôn long quyền xuất hiện, lăng không nghiền ép, tạo thành một cổ mạnh mẽ sức lực gió, hoành tỏa ra bốn phía. Cùng lúc đó, Nạp Lan gia tộc 6 tên trưởng lão còn có phái đào hoa cao thủ vậy không nhàn rỗi. Tất cả loại thiên địa pháp thuật diễn dịch đi ra, trong đó mấy đạo pháp thuật, tạo thành từng đạo dây thừng, cần phải vây khốn Liễu Vô Tà thân thể, ken két ca, những cái kia pháp thuật quấn quanh ở Liễu Vô Tà thân thể tiếng. Đột nhiên dùng sức, pháp thuật toàn bộ nổ tung, oanh, thái hoang tiên khí gia trì pháp thuật, muốn đối bọn hắn thông thường pháp thuật, không biết mạnh mẽ nhiều ít lần, không thể nào, hắn trong đan điền làm sao có thể ra đời như thế nhiều tiên khí. Phái đào hoa một tên trưởng lão giống như là bệnh động kinh như nhau. Không dám tin tưởng trước mắt thấy một màn, Liễu Vô Tà mỗi một loại pháp thuật thi triển, đều dựa vào tiên khí thúc dục, muốn thúc dục tiên thuật, chỉ có tiên khí mới có thể. Liễu Vô Tà không dám tùy tiện thi triển tiên thuật, để tránh đưa tới cắn trả, gia trì tiên khí pháp thuật, đủ để nghiền ép cao cấp huy thiên cảnh, đào hoa đảo cao thủ. Các ngươi còn muốn nhún nhường tới khi nào, Liễu Vô Tà không chết, đào hoa đảo sẽ không trật tự, Nạp Lan đại trưởng lão điên rồi. Lớn tiếng hét, bất luận là đào hoa đảo vẫn là 72 động hải tặc. Bọn họ đối chém chết Liễu Vô Tà dục vọng chừng mực. Bọn họ mục tiêu là Liễu Vô Tà cướp đi hộp, cho nên một mực lựa chọn du đấu, xung phong xông vào trận địa sự việc giao cho Nạp Lan gia tộc. Liễu Vô Tà cùng Nạp Lan gia tộc không chết không thôi. Mô phỏng hồn đan sự việc, đối thiên đạo hội đánh vào rất lớn, hơn nữa bọn họ đã cùng Thái Ất Tông kết thành liên minh. Hoàn toàn đi lên phía đối lập, oanh, long quyền nghiền hạ, kinh khủng sóng lớn, tung lên trên mặt đất đá xanh. Giống như là gió lốc lớn hoành tỏa ra bốn phía, bình bịch bịch, lại là không khác biệt công kích, một ít không tránh kịp tu sĩ, bị đá xanh đập trúng, miệng phun máu tươi, chúng ta mau đi ra. Lúc này mới vừa mới bắt đầu chiến đấu, Liễu Vô Tà chỉ làm thành lớn như vậy náo động, âm dương ma kiếm, Nạp Lan đại trưởng lão hai tay kết ấn, hai thanh trường kiếm xuất hiện, một âm một dương, thả ra kinh khủng bá khí, qua lại thương khung, bắn về phía Liễu Vô Tà eo của. Chút tài mọn, Liễu Vô Tà phát ra cười lạnh một tiếng, một quả bàn tay khổng lồ lăng không vỗ xuống, đem âm dương ma kiếm tung bay, liền đến gần tư cách cũng không có, lực lượng thật là đáng sợ. Liễu Vô Tà bất quá địa tiên tầng 7, sức chiến đấu có thể so với đỉnh cấp khuy thiên cảnh. Một số ít người lui đến bên ngoài, theo cửa hang nhìn về phía thạch điện, thối lui ra những người đó, ý nghĩa hoàn toàn mất đi tranh đoạt cái hộp cơ hội. Lâm vào là một cái khách xem, đoạn tình chú, từng đạo tiếng đàn xuất hiện, Nạp Lan gia tộc tam trưởng lão, lại là một tên cầm đạo cao thủ, dựa vào tiếng đàn giết người, quỷ dị tiếng đàn chui vào Liễu Vô Tà hồn hải, để cho hắn ý thức trở nên có chút hỗn loạn, cho ta chết, Liễu Vô Tà giận dữ, một tiếng long ngâm, chênh lệch thương khung, đây là Long Minh Sư Hống, chân chính âm khiếu công kích, Thiên Long cửu thức bên trong, chỉ có một thức này là sóng công kích, thạch điện là gián kín hoàn cảnh, thi triển một khắc kia, sóng âm không chút kiêng kỵ đánh vào, giống như lăn lăn sóng biển, mấy tên cao cấp địa tiên cảnh trực tiếp bị tức sóng cuốn lại. Rắc rắc, rắc rắc, trong chớp mắt, mấy chục đầu người nổ tung, trực tiếp bị sóng âm chấn vỡ, máu loãng hỗn hợp không khí, tràn ngập thạch điện bầu trời, bốn phía trên vách đá, đã sớm biến thành màu đỏ, đã không thể dùng nhân gian luyện ngục tới hình dạng, cho đến giờ phút này, Đào Hoa Đảo cao thủ rốt cuộc ý thức được chuyện nghiêm trọng. Liễu Vô Tà giết người thủ đoạn, nhiều vô số kể, Hoa Đào trận, đến gần 80 tên phái Đào Hoa cao thủ, nhanh chóng kết trận. Hoa Đào trận xuất hiện một khắc kia, Liễu Vô Tà mất đi Đào Hoa Đảo cao thủ tung tích. Bốn phía đều là cây đào, lõm sâu trong đó, hừ, điểm này mánh khóe liền muốn vây khốn ta. Quỷ Miêu thi triển, trong trận pháp sơ hở, vừa xem trọn vẹn xuất hiện ở trước mặt mình, hai tay kết ấn, Liễu Vô Tà lại phải thi triển đại chiêu, bọn họ chiêu thức rơi trên thân thể, toàn bộ bị Thiên Vũ Thần Y triệt tiêu, theo tu vi càng ngày càng cao, Thiên Vũ Thần Y ở giữa chức năng dần dần bị mở rộng ra ngoài. Liền bán tiên cảnh cũng rất khó xé ra Thiên Vũ Thần Y phòng ngự. Lưu Ly Thần Đao, Tàn Dương Quỷ Kiếm, Đảo Hải Chú, Thú Vương Trưởng, Vô Địch Kiếm Ngâm, vượt qua hơn 100 loại pháp thuật, cùng nhau gọi Liễu Vô Tà. Thừa dịp Liễu Vô Tà bị Hoa Đào trận áp chế ngay tức thì, 80 tên phái Đào Hoa cao thủ, cộng thêm 72 động hải tặc, còn có Nạp Lan gia tộc cao thủ cùng nhau, tạo thành hủy thiên diệt địa nhất kích. Kỳ quái chính là, hơn 10 tên thần tộc không có ra tay, bọn họ ở chờ, có thể là bọn họ khinh thường tại cùng nhân tộc cùng nhau liên thủ đi. Ở tất cả mọi người nhìn lại, Liễu Vô Tà đối mặt trăm người tấn công, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. 30 tên đỉnh cấp khuy tiên cảnh, nhưng mà đứng ở tinh vực nhất đỉnh phong, liền bọn họ đều không cách nào chém chết Liễu Vô Tà. Cái này trên đời, còn có người có thể ngăn cản Liễu Vô Tà bước chân sao? Hắc ám cửa, ngũ hành đại thủ ấn, địa ngục thần điện, Liễu Vô Tà liên tiếp thi triển 3 môn pháp thuật, sử dụng một khắc kia, Đào Hoa Động bắt đầu đung đưa, đưa đến toàn bộ Đào Hoa Đảo cũng đang kịch liệt run rẩy. Vô số núi đá từ bên ngoài ngã xuống, thế giới nhỏ mau muốn không chịu nổi, tiếp tục như vậy, toàn bộ Đào Hoa Đảo khẳng định sẽ san thành bình địa, chìm vào đáy biển, ỷ có trận pháp bảo vệ, Đào Hoa Đảo mới sừng sững ngàn vạn năm, làm trận pháp tan vỡ, Đào Hoa Đảo không bao lâu, liền sẽ từ từ chia ra, Lưu Ly Thần Đao nổ tung, Tàn Dương Quỷ Kiếm bị nghiền thành phấn vụn, Đảo Hải Chú bắt đầu cắn trả, Thú Vương Trưởng tan vỡ, Vô Địch Kiếm Ngâm hoàn toàn ách hỏa, bọn họ pháp thuật bị ngũ hành đại thủ ấn cho phản chấn trở về. Liễu Vô Tà dung nhập vào một chút tiên thuật bóng dáng ở ngũ hành đại thủ ấn bên trong, đã vượt qua mảnh thiên địa này dấu hiệu. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Mảng lớn không gian mảnh vỡ từ thương khung rơi xuống, giờ phút này Đào Hoa Động bên ngoài giống vậy tụ tập rất nhiều tu sĩ, bọn họ không biết chuyện gì xảy ra, bị tiếng đánh nhau hấp dẫn tới đây. Trôi lơ lửng ở Đào Hoa Động bầu trời cự phong đã sớm hóa là phấn vụn, tạo thành vô số đá vụn rơi xuống. Đào Hoa Động sau này lại cũng không cách nào đóng cửa. Bất quá Liễu Vô Tà cũng không chịu nổi, đối mặt như thế nhiều pháp thuật nhất kích, thân xác vẫn là gặp phải mãnh liệt đụng, phốp, phun ra một ngụm máu tươi. Hoa Đào trận uy lực càng ngày càng lớn, Liễu Vô Tà muốn phân ra càng nhiều tinh lực hơn tới phá giải trận pháp. Mọi người thêm sức lực, Liễu Vô Tà không kiên trì được bao lâu, Nạp Lan gia tộc đại trưởng lão phát ra cười gằn một tiếng. Tốc độ xuất thủ càng lúc càng nhanh, Nạp Lan Thu Hòa còn có Đào Huyền Minh đã lui đến xa xa, không dám dựa vào quá gần. Bọn họ bất quá cấp thấp khuy thiên cảnh, liền nhúng tay tư cách cũng không có, bởi vì có trận pháp quan hệ, Liễu Vô Tà mới vừa rồi chỉ là bị thương nặng mười mấy người, cũng không có đem bọn họ chém chết. Hoa Đào trận uy lực, không có ở đây Thiên Lôi Đốt Thắng trận dưới, thậm chí chỉ có hơn chớ không kém, ngược lại không phải là Thiên Lôi Đốt Thắng trận so hắn yếu, mà là thi triển trận pháp những người này tu vi, như thế nhiều khuy thiên cảnh cùng nhau thành lập trận pháp. Uy lực có thể tưởng tượng được, có thể so với bán tiên cảnh một kích, Liễu Vô Tà, chuẩn bị chịu chết đi. Lúc này, 72 động ba động chủ ra tay, một đạo quỷ dị trường kiếm xuất hiện ở Liễu Vô Tà trước mặt, bất diệt chém, trường kiếm chém xuống, xé ra không gian lực cản, chớp mắt trình độ cao nhất, phong tỏa Liễu Vô Tà cổ, nhanh vô cùng, bọn họ không cho Liễu Vô Tà thở dốc cơ hội, một chiêu liền trước một chiêu, định dùng chiến thuật tới dây dưa chết Liễu Vô Tà, rác dưới giống như vậy, thật lấy là ta không làm gì được các ngươi sao? Liễu Vô Tà trong con ngươi thoáng qua một chút lăng lệ chi khí. Chiến đấu vừa mới bắt đầu mà thôi, mới vừa rồi chỉ là nóng người, Tà Nhận đột nhiên bay ra ngoài, ai cũng không có thấy rõ, giống như là một đạo màu đen lệ quang, xuất hiện ở ba động chủ trước mặt. Suy, ba động chủ mặc dù là khuy thiên tầng 8, ở Liễu Vô Tà trong mắt, đã lật không dậy nổi sóng lớn, một đối một dưới tình huống, ung dung trong nháy mắt giết đỉnh cấp địa tiên cảnh, thôn thiên thần đỉnh sử dụng, đem ba động chủ hấp thu, tại chỗ luyện hóa, nếu như cộng công ở chỗ này là tốt, có thể cùng mình chiến đấu với nhau, diệt bọn họ như tàn sát heo chó, ung dung chém chết khuy thiên tầng 8, để cho tất cả người trong lòng đắp lên một tầng bóng mờ. Liễu Vô Tà còn có một môn hám thế quyền pháp, Nạp Lan gia tộc đã sớm biết, hôm nay ta muốn đồ sát chỉ các người tất cả người. Liễu Vô Tà sát tâm nổi lên, kiềm chế nhiều năm oán khí, rốt cuộc được để phát tiết, không tốt, Liễu Vô Tà muốn sử dụng đại chiêu. Nạp Lan đại trưởng lão một tiếng thét dài, hai tay kết ấn, bắt đầu cháy máu tươi của mình, mấy tên khác trưởng lão vậy không kém được chỗ nào, cháy máu tươi của mình, cũng phải tru diệt Liễu Vô Tà, vô dụng, các ngươi căn bản không cách nào ngăn trở ta bước chân. Liễu Vô Tà hít sâu một hơi, đem thôn thiên thần đỉnh ở giữa chất lỏng, toàn bộ rót vào thái hoang thế giới, cũng không ai biết Liễu Vô Tà phải làm gì, một cổ kinh khủng lực lượng ở bốn phía nổi lên, tựa như ngày tận thế tới, vô số ma lệ từ bốn phía dọc theo người ra ngoài. Những cái kia cấp thấp hải tặc, không một may mắn tránh khỏi, một cái tiếp theo một cái biến mất, bọn họ bị đẩy vào thôn thiên thần đỉnh, trở thành thần đỉnh chất dinh dưỡng, thôn thiên thần đỉnh hấp thu càng nhiều, phản hồi trở về quy luật càng toàn diện, thái hoang thế giới càng thêm nguyên vẹn. Yêu ma, cái này Liễu Vô Tà chính là yêu ma, lui đến xa xa những tu sĩ kia, dùng yêu ma tới hình dạng Liễu Vô Tà, võ hồn thuật, xuất hiện đi. Liễu Vô Tà đoạn thời gian này, khắc vẽ nhiều võ hồn, một mực để dành, không thế nào vận dụng, cho đến giờ phút này, một cổ não đem võ hồn toàn bộ vứt ra, mấy trăm cái quang cầu, cùng nhau vứt ra một khắc kia, tình cảnh có thể tưởng tượng được, nào chỉ là rung động, thấy võ hồn thuật một khắc kia, Nạp Lan gia tộc mấy vị trưởng lão con ngươi đều phải trừng ra ngoài, hù được cả người run rẩy. Thạch điện diện tích có hạn, lối ra lại bị người lấp kín, mọi người cũng vây ở lối ra xem chiến đấu, như thế nhiều võ hồn thuật cùng nhau tự bạo, liền đỉnh cấp khuy thiên cảnh cũng không cách nào tránh, mau lui lại, mau lui lại. Nạp Lan gia tộc đại trưởng lão sử dụng phòng ngự che chở, đem Nạp Lan thu hòa bao phủ lại, để tránh gặp đánh vào, sử dụng võ hồn thuật một khắc kia, Liễu Vô Tà thân thể quỷ dị biến mất, chui vào thiên thần bia, mặc dù thiên thần bia ở giữa vĩnh hằng thế giới không có ở đây cố định, trốn vào vẫn là có thể. Mấy trăm cái võ hồn hóa là vô số bóng dáng, theo chiều gió phất phới, nhanh chóng phóng đại, trong đó có loài người, tinh thú, hắc ô tộc, mời ủng hộ bộ ta cùng Đông Kinh thiếu nữ thời kỳ đồ đá. Chương 1581, cái thế quyền. Dùng võ hồn thuật nổ chết bọn họ, Liễu Vô Tà đã không phải lần thứ nhất dùng, ở mộng yểm chi thành thời điểm, sử dụng qua một lần, lúc đó võ hồn cấp bậc vậy, chỉ có thể nổ chết địa tiên cảnh, những thứ này võ hồn thuật, cái nào tu vi đều không thấp, Liễu Vô Tà chém chết nhóm lớn hắc ô tộc. Mỗi cái đều là tinh nhuệ, ung ung, võ hồn thuật vẫn là nổ tung, tạo thành nghìn vạn đạo sóng biển, lấy thế dễ như bỡn, đem hoa đào trận nổ tung, không có hoa đào trận trói buộc, võ hồn thuật nổ tung hình thành đánh vào, giống như thu hoạch lúa mạch, một cái tiếp theo một cái nổ tung, trước sau cũng chỉ nửa hút thời gian, vượt qua hơn 1000 người hài cốt không còn, bọn họ bị võ hồn thuật cho bốc hơi rớt, toàn bộ thạch điện tràn ngập vô tận tiếng kêu rên, bất luận tu vi cao thấp, đều gặp không cùng trình độ đánh vào. Nạp Lan thu hòa mặc dù bị đại trưởng lão bảo vệ, mạnh mẽ đánh vào, vẫn là chấn động được nàng miệng phun máu tươi, Đào Huyền Minh cũng không khá hơn chút nào, sắc mặt thảm trắng, Đào Hoa Đào trưởng lão ít đi 1/3, thảm nhất không ai bằng những hải tặc kia còn có tu sĩ bình thường. Lấy là Liễu Vô Tà cùng phái Đào Hoa còn có Nạp Lan gia tộc lấy mạng đổi mạng. Bọn họ là có thể nhặt có sẵn, kết quả ngược lại tốt, võ hồn thuật xuất hiện, hoàn toàn vỡ vụn bọn họ mơ ước, trong thạch điện người càng ngày càng thiếu, ước chừng cái này mấy trăm cái võ hồn thuật liền nổ chết hơn ngàn người, đã bao nhiêu năm, bốn đại tinh vực lúc nào tổn thất qua nhiều cao thủ như vậy. Nhất là đạt tới khuy thiên cảnh, lại là rất thiểu tử mất, nhưng là hôm nay, khuy thiên cảnh chết liền mảng lớn, địa tiên cảnh giống như heo chó như nhau, bị ung dung tàn sát, Liễu Vô Tà, người chết không được tử tế à? Những cái kia còn không bị nổ người chết, nằm trên mặt đất không ngừng kêu thảm thiết, chết lại chết không hết, sống lại không sống được, ta mới vừa nói qua, người không liên hệ toàn bộ rời đi, nếu các ngươi lựa chọn ở lại chỗ này, liền phải làm cho tốt chết chuẩn bị. Liễu Vô Tà thân thể trôi lơ lửng trên không trung, từ thiên thần bia bên trong đi ra, ánh mắt càn quét một vòng, võ hồn thuật đánh vào, hoàn toàn làm rối loạn Đào Hoa Đảo còn có Nạp Lan gia tộc vây công. Còn như 72 động hải tặc, đã lật không dậy nổi sóng lớn, duy nhất để cho Liễu Vô Tà lo lắng, chỉ có hơn 10 tên thần tộc, chém chết nhiều người như vậy, Liễu Vô Tà khí thế đã đạt tới đỉnh cấp, coi như thần tộc gia nhập vào, vậy lật không dậy nổi sóng lớn, thần tộc, các ngươi còn đứng ngây ở đó làm gì, đừng quên, chúng ta đã hợp tác, cùng nhau chu diệt Liễu Vô Tà, Nạp Lan gia tộc đại trưởng lão giận dữ hét, thần tộc nhiều cao thủ như vậy, lựa chọn nêu cò tranh nhau, ngư ông đắc lợi, để cho bọn họ xung phong xông trận, bọn họ không phải là không ra tay, mà là không dám ra tay. Liễu Vô Tà khóe miệng hiện lên một tia cười lạnh, hấp thu như thế nhiều uy thiên cảnh còn có địa tiên cảnh, tạo thành ngập trời linh dịch, toàn bộ dùng để bồi bổ thủy tổ thụ, bị giết chết những người này trong đó còn có người lấy được hai bên hàng trên kệ bảo vật. Kết quả toàn bộ bị thôn thiên thần đỉnh luyện hóa, trong đó mấy loại thần vật, ẩn chứa cực mạnh mộc hệ nguyên tố, vừa vặn có thể để cho thủy tổ thụ hấp thu, thủy tổ thụ dục dịch, muốn hấp thu những thứ này thần tộc, cùng luyện hóa thần tộc, mở ra thứ 5 tòa thần thông cửa, sẽ thả ra cường đại hơn thần thông lực. Liễu Vô Tà điều khiển pháp thuật mạnh mẽ hơn, Liễu Vô Tà không có đoán sai, trước thần tộc không ra tay, là muốn mượn loài người tay tiêu diệt Liễu Vô Tà, kết quả ngược lại tốt, Liễu Vô Tà không có chết, khắc chế thần tộc thủy tổ thụ phản mà tiến hóa, Nạp Lan gia tộc đầu óc mơ hồ, bọn họ mặc dù biết Liễu Vô Tà cùng thần tộc không chết không thôi, còn như cái gì ân oán, nhưng không biết, thần tộc chưa bao giờ đối ngoại công bố, Liễu Vô Tà thân trong lòng thủy tổ thụ tin tức, Liễu Vô Tà, coi như tự bạo, ta cũng muốn ngươi chết. Đào Hoa Đảo mấy tên trưởng lão bị nổ tàn phế, định dùng mình thân thể tự bạo, cũng phải chém chết Liễu Vô Tà, không có trận pháp áp chế, Liễu Vô Tà rốt cuộc có thể không chút kiêng kỵ ra tay. Nên kết thúc, ngươi lấy là ta liền chút thủ đoạn này sao? Liễu Vô Tà cười, cười không chút kiêng kỵ, chưa từng như này niềm vui tràn trề chiến đấu qua, đưa tay một chiêu, Thiên Thần Bia xuất hiện, lấy hắn bây giờ thực lực, khống chế Thiên Thần Bia tối đa chỉ có mấy hơi thở thời gian. Nói cách khác, hắn muốn ở mấy hơi thở thời gian, chém chết tất cả người. Ít nhất cũng phải tiêu diệt những cái kia đỉnh cấp khuy thiên cảnh. Còn lại những người này, không đáng để lo, liếm liếm đỏ tươi môi, Liễu Vô Tà chưa bao giờ hưng phấn như vậy qua, giết hơn 1.000 tên cao thủ, hấp thu bọn họ tinh hoa sau đó, tiên khí đạt tới bão hòa trình độ, cần phát tiết ra ngoài, thái hoang tiên khí càng ngày càng tinh thuần, mặc dù chuyển đổi phần lớn tiên khí, thuần độ xa xa không đủ, chân chính tiên khí là màu vàng, thái hoang thế giới ở giữa tiên khí vẫn là màu xanh nhạt. Muốn đạt tới màu vàng, còn gánh nặng mà đường xa. Thiên Thần Bia xuất hiện một khắc kia, Nạp Lan gia tộc đại trưởng lão ý thức được không ổn. "Tiểu thư, ngươi đi mau." Nạp Lan Thu Hòa còn ở thạch điện bên trong, đại trưởng lão để cho Nạp Lan Thu Hòa rời đi, Đào Hoa Đảo bên kia cũng là như vậy, xé ra một cái lối đi, để cho Đào Huyền Minh chạy trốn. "Chậm, trong thạch điện người, ai cũng đừng hòng sống trước rời đi." Liễu Vô Tà đây là muốn hiến tế, đây là Thiên Thần Bia lần đầu tiên giết người, ngày đó chu diệt Hắc Ô tộc tộc trưởng không tính là không có linh tộc tộc trưởng, chỉ dựa vào Thiên Thần Bia căn bản không làm được. Phải dùng những người này máu tươi, lễ truy điệu Thiên Thần Bia, để cho hắn thấy mặt trời lần nữa, trừ chạy trốn ra ngoài mấy ngàn người, trong thạch điện còn có 3.000 người cỡ đó, Liễu Vô Tà lại muốn dự định toàn bộ giết chết, không có ai cho rằng Liễu Vô Tà ở nói mạnh miệng. Liễu Vô Tà nếu dám nói ra, nhất định có thể làm được, chạy mau, tụ tập ở bốn phía những tu sĩ kia, rốt cuộc ý thức được không ổn, nhanh chóng xông về lối ra, Thiên Thần Bia, cho ta nghiền ép, Liễu Vô Tà nói qua, người nơi này toàn bộ đều phải chết, Thiên Thần Bia đột nhiên phóng đại. Một cổ chấn động thước chư thiên lực lượng, càn quét toàn bộ thạch điện, đưa đến Đào Hoa Động bắt đầu sụp đổ, vô số không gian mảnh vỡ rơi xuống, chúng ta đi mau, Đào Hoa Động không kiên trì nổi, lui đi ra bên ngoài những tu sĩ kia, không kịp xem cuộc chiến, rối rít hướng ra phía ngoài lao đi, trước thoát đi nơi đây nói sau, dựa vào nơi này là độc lập thế giới nhỏ, nếu như ở bên ngoài, Đào Hoa Đảo có thể cũng san thành bình địa, đây mới thật sự là Thiên Thần Bia, phóng thích ra một khắc kia, vô tận hấp lực xuất hiện, đám người bắt đầu hướng trung tâm tụ tập. Cùng Liễu Vô Tà ngày đó ở Thiên Thần Cốc gặp phải một màn rất tương tự. Mạnh mẽ hấp lực, hạn chế bọn họ thân thể, vĩnh hằng thần quyền, Thiên Thần Bia chỉ là áp chế, muốn đánh chết bọn họ xa xa không đủ, muốn hoàn toàn chém chết bọn họ, chỉ có vĩnh hằng thần quyền, thế giới lực dung nhập vào trong đó, thái hoang tiên khí, không chút kiêng kỵ phóng thích, hắc ám không gian biến mất, nghênh đón bọn họ là quang minh, bởi vì thế giới nhỏ xuất hiện nhiều vết rách, nơi này đại chiến, đã kinh động Đào Hoa Môn môn chủ, hắn nhưng mà bán tiên cảnh. Liễu Vô Tà muốn tốc chiến tốc thắng, cùng chém chết bọn họ sau đó, rời đi Đào Hoa Đảo, không cần thiết tiếp tục ở lại chỗ này, xuất hiện một tôn Thiên Thần Bia, đủ để cho mọi người rung động, làm vĩnh hằng thần quyền xuất hiện một khắc kia, tất cả mọi người tim chìm đến đáy cốc, ngân hà nổ tung, không gian đứt đoạn, nếu như có nhật nguyệt, có thể cũng sẽ trốn vào tầng mây bên trong, Nạp Lan gia tộc đại trưởng lão muốn thi triển pháp thuật. Kết quả phát hiện bọn họ chân khí bị Thiên Thần Bia áp chế sau đó, rất khó làm ra phản kích hữu hiệu. Bọn họ hiện tại chỉ có thể chờ chết, đối mặt vĩnh hằng thần quyền nghiền ép, mỗi cái người toát ra vẻ hoảng sợ, thế giới chân chính ngay tận thế, Liễu Vô Tà xuất hiện trước mặt một tòa thật to cửa hang. Thế giới nhỏ nổ tung, bên ngoài ánh sáng đầu bắn vào, đào hoa động bắt đầu sụp đổ, một ít trốn được so chậm tu sĩ, bắt đầu bị không gian hắc động chiếm đoạt, thần tộc rốt cuộc ra tay, mênh mông thần lực hướng Liễu Vô Tà vọt tới, cái này cũng đưa đến, những người khác tộc chân khí không ngừng suy yếu, ngược lại, Liễu Vô Tà chân khí không có bất kỳ ảnh hưởng, thần tộc, ta chờ các ngươi rất lâu rồi. Liễu Vô Tà ánh mắt phong tỏa 14 tên thần tộc. Thủy Tổ Thụ đột nhiên sử dụng, vô số cành giống như là dây mây vậy, đem hơn 10 tên thần tộc gói lại, cành đâm vào bọn họ trong cơ thể, rút ra lấy bên trong cơ thể của bọn họ thần lực. Từng hạt tròn thần thông quả xuất hiện, tổng cộng 14 viên, luyện hóa, không chậm trễ chút nào, Liễu Vô Tà một hơi dưới, đem tất cả thần thông quả toàn bộ luyện hóa, thần thông tầng 5 cửa hiện ra, trực tiếp bị thần thông lực đụng ra, thần thông lực giống như là mênh mông ngân hà nước, theo thần thông cửa lao ra. Bắt đầu tới Liễu Vô Tà thân thể, thoải mái, thật thoải mái, Liễu Vô Tà còn đang thi triển Vĩnh Hằng Thần Quyền, đạt được thần thông lực gia trì, Vĩnh Hằng Thần Quyền lực lượng nhanh chóng leo lên, nguyên bản lực lượng cường hãn liền chèn ép đám người không ngóc đầu lên được. Hiện tại tốt lắm, uy lực quyền pháp tăng lên gấp đôi hơn, ngàn đạo tiên văn dung nhập vào quyền pháp bên trong, để cho nguyên bản phổ thông pháp thuật xuất hiện một chút tiên thuật dấu vết, tại chỗ những người này, coi như là Nạp Lan gia tộc đại trưởng lão, cũng không có gặp qua chân chính tiên thuật. Chỉ có tiên nhân mới có thể thi triển đi ra tiên thuật, Liễu Vô Tà làm được. Thấy tiên thuật một khắc kia, Nạp Lan gia tộc đại trưởng lão trừng mắt sắp nứt, cảm giác óc đều phải nổ tung, rốt cuộc bọn họ đắc tội một cái dạng gì quái thai. Vĩnh Hằng Thần Quyền còn không phải chân chánh tiên thuật, đã không kém gì giống vậy cấp thấp tiên thuật, Thái Hoang tiên khí không ngừng tiêu hao, mấy hơi thở thời gian, cũng chỉ trong chớp mắt, thần thông lực không tăng thêm nữa, đã đạt tới trạng thái tột cùng. Ta còn không muốn chết à? Áp lực càng ngày càng lớn. Rất nhiều tu sĩ không chịu nổi, thân thể ầm ầm nổ tung, bọn họ thân thể nổ tung sau đó, nhanh chóng bị thôn thiên thần đỉnh hấp thu, hóa là chất lỏng rót vào Thái Hoang thế giới, tiếp tục tạo thành Thái Hoang tiên khí, làm Liễu Vô Tà Thái Hoang tiên khí liên tục không ngừng nảy sinh. Rắc rắc, một tôn khuy thiên tầng 7 cao thủ, thân thể nổ tung, hóa là một đoàn máu thịt, thôn thiên thần đỉnh liền trôi lơ lửng trên không trung, mỗi chết một người, bọn họ trong thân thể tinh hoa, cũng sẽ bị Liễu Vô Tà cắn nuốt hết, tình cảnh quá kinh khủng. Nạp Lan tu hòa thân thể hơi phát run, lần đầu tiên cảm giác được sợ, bởi vì nàng hiện tại liền dũng khí phản kháng cũng không có. Nàng là Nạp Lan gia tộc thiên chi kiêu nữ, lần này khí thế hung hăng đi tới thiên đảo hải vực. Lấy là có thể bắt sống Liễu Vô Tà, ai sẽ ngờ tới, là kết cục như vậy, hướng gia tộc cầu cứu đã không còn kịp rồi, trừ phi là tiên nhân chạy tới, coi như là bán tiên cảnh, tới vậy không làm nên chuyện gì, Liễu Vô Tà quá mạnh mẽ, cường đại liền mảnh thiên địa này sắp không tha cho hắn. Đến khi hắn đột phá đến khuy thiên cảnh, vậy còn liền được, bán tiên cảnh chưa chắc đều là hắn đối thủ, Vĩnh Hằng Thần Quyền đạt được ngàn đạo tiên văn gia trì. Tạo thành thế giới chung quanh, lâm vào Vĩnh Hằng bên trong, mỗi cái người không cảm giác được thời gian trôi qua, kết thúc đi, Liễu Vô Tà nhẹ nhàng nói một câu, giống như đi ở trong vũ trụ chư thần, thế giới lực phún ra ngoài, đây là đè chết bọn họ cuối cùng một cây rơm ra. Sử dụng một khắc kia, rất nhiều người nhắm hai mắt lại, đây là cái thế một quyền, vượt qua thiên địa, mời ủng hộ bộ ta cùng Đông Kinh thiếu nữ thời kỳ đồ đá. Chương 1582, toàn bộ đánh chết. Đây là đỉnh cấp một quyền, đây là cái thế một quyền, đây là hủy thiên diệt địa một quyền, đây là thống lĩnh chư thiên một quyền. Ở cái này một quyền xuống, bất kỳ yêu quái quỷ quái, cũng không che giấu, hiện ra vốn là khuôn mặt, thiên thần bia áp chế, Vĩnh Hằng Thần Quyền nghiền ép, làm cho cả hình ảnh, vừa có lực lượng kéo dài, cũng có pháp thuật mỹ cảm, phái đào hoa rất nhiều cao thủ, trừng mắt sắp nứt, bọn họ vùng vẫy ở vũng bùn bên trong, muốn từ thiên thần bia trói buộc bên trong đi ra. Nạp Lan gia tộc 6 tên trưởng lão, đồng dạng là mặt không cảm giác, thi triển tất cả loại pháp thuật, cần phải xé ra một đạo lỗ hổng. Liễu Vô Tà, chúng ta là vô tội, thả chúng ta rời đi đi. Xa xa cái kia thông thường tu sĩ, bắt đầu vùng vẫy, muốn chạy ra khỏi đào hoa động, toàn bộ thế giới nhỏ bắt đầu sụp đổ, vô số không gian mảnh vỡ từ không trung ngã xuống, tình cảnh vô cùng kinh khủng, một cái hắc động thật lớn, vô căn cứ xuất hiện, nhanh chóng sụp đổ, hướng bốn phía lan tràn. Vô tội, Liễu Vô Tà phát ra cười lạnh một tiếng. Ở quỷ mâu xuyên thủng dưới, tại chỗ không có một người là vô tội, khi bọn hắn lựa chọn lưu lại một khắc kia, đã quyết định kết cục của hôm nay, Liễu Vô Tà, chúng ta môn chủ rất nhanh sẽ đến, ta khuyên ngươi vẫn là ngoan ngoãn thu tay lại đi, phái đào hoa trưởng lão lớn tiếng quát lên, để cho Liễu Vô Tà nhanh chóng thu tay lại, đúng như theo như lời hắn, phái đào hoa môn chủ, đang hướng bên này chạy tới, cho nên Liễu Vô Tà mới chịu tốc chiến tốc thắng, ngươi lấy là bán tiên cảnh liền có thể ngăn cản ta giết các ngươi sao? Thật là buồn cười, giống như tử thần tuyên án. Liễu Vô Tà hoàn toàn tuyên bố bọn hắn chết hình, ung ung, Vĩnh Hằng Thần Quyền giống như là mênh mông sông dài, một cái quanh quẩn, đem tất cả người cuốn vào, thế giới lực ẩn chứa thái hoang khí, hòa lẫn tiên khí kẹp ở trong đó, một quyền này, đã sánh bằng giống vậy cấp thấp tiên thuật, rắc rắc, rắc rắc, bốn phía truyền tới nhiều tiếng rắc rắc, địa tiên cảnh đã còn dư lại không có mấy, bọn họ thân thể, tại mãnh liệt đè ép dưới, hóa là một đoàn máu loãng, thôn thiên thần đỉnh điên cuồng chiếm đoạt, coi như không thể giúp Liễu Vô Tà đột phá cảnh giới, nhưng có thể hoàn thiện thái hoang thế giới. Liễu Vô Tà đã đoán ra được, Thái Hoang Thôn Thiên Quyết khẳng định còn có tầng thứ hai biến hóa. Sự biến hóa này, quan hệ đến hắn có thể hay không đột phá đến tiên nhân cảnh. Thái Hoang Thôn Thiên Quyết nếu như không thể tấn thăng, Liễu Vô Tà vĩnh viễn không cách nào tấn thăng tiên nhân. Cả đời quanh quẩn ở đỉnh cấp khuy thiên cảnh, muốn để cho Thái Hoang Thôn Thiên Quyết tấn thăng, duy nhất biện pháp, hoàn thiện Thái Hoang Thế Giới. Cuối cùng, Liễu Vô Tà Thái Hoang Thế Giới quy luật ra không đủ. Còn thiếu quá nhiều nguyên tố, muốn cấu tạo ra một cái thế giới hoàn chỉnh. Trừ ngũ hành phong vũ lôi điện bên ngoài, còn có quá nhiều nguyên tố cần xây dựng, từ thôn thiên thần đỉnh chìm vào trong đất một khắc kia bắt đầu. Liễu Vô Tà đã đoán được, sông dài chiều tà tròn, vĩnh hằng định càn khôn, toàn bộ đào hoa động, rơi vào vĩnh hằng trong đó, máu loãng càng ngày càng nhiều, giống như là màu máu sông dài, mà thiên thần bia, giống như là một vòng đại nhật, treo ngược ở trên bầu trời, mới cấu tạo đi ra như vậy một bức họa mặt, mỹ cảm cùng lực lượng xen lẫn, pháp thuật cùng chết va chạm, trong thạch điện người càng ngày càng thiếu. Trong chớp mắt, đã chết mảng lớn, tiểu thư, nghĩ biện pháp chạy trốn, sáu tên Nạp Lan gia tộc trưởng lão, biết không trốn thoát được, cần phải tự bạo, nổ tung một cái lối đi, trợ giúp Nạp Lan tu hòa chạy trốn, ở ta trong tay, không người nào có thể chạy trốn. Liễu Vô Tà trong mắt không buồn không vui, giống như là đi ở chư thần trên trời đề, minh thần thu hoạch xuất hiện, tử thần tay cầm lưỡi liềm, xuất hiện ở Nạp Lan tu hòa trước mặt, đối mặt lưỡi hái tử thần, Nạp Lan tu hòa diễn cảm bình tĩnh lạ thường. Liễu Vô Tà, ngươi giết không chết ta. Nạp Lan Thu Hòa khóe miệng hiện lên lau một cái vẻ trào phúng. Xuất hiện trước mặt một quả kỳ. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Quái phù lục, tương tự với tổ phù, nhưng cũng không phải là tổ phù. Cái này cái phù lục sử dụng một khắc kia, Nạp Lan Thu Hòa xuất hiện sau lưng một đạo hắc động thật lớn. Đem nàng trực tiếp cuốn đi, biến mất vô ảnh vô tung. Kính Vương phù, Liễu Vô Tà lẩm bẩm nói, cái này là một quả cấp 9 linh phù, chỉ có bán tiên cảnh mới có thể luyện chế được. Thời khắc mấu chốt, có thể thông qua phản chiếu xếp, đem mình truyền đưa đi, cái loại này linh phù, cực kỳ hiếm thấy, liền liền Liễu Vô Tà, hiện tại cũng khắc họa không ra, trừ phi hắn có thể đạt tới khuy thiên cảnh, lãnh vực lực, ta phải nhanh một chút lĩnh ngộ lãnh vực, chỉ cần ta lãnh vực tạo thành, coi như là kính vương phù, vậy nghỉ muốn chạy trốn ra ta lãnh vực. Liễu Vô Tà rất tức giận, bị Nạp Lan Thu Hòa chạy trốn, để cho hắn vô cùng phẫn nộ. Nạp Lan Thu Hòa là Nạp Lan gia chủ thích nhất con gái, đưa hắn kính vương phù. Ngược lại cũng bình thường, không giữ được ngươi, ta cũng phải đem ngươi tổn thương nặng. Liễu Vô Tà trong ánh mắt thả ra ngập trời ngọn lửa. Xuất hiện sau lưng một quả to lớn diều ấn, những cái kia đỉnh cấp khuy thiên cảnh lãnh vực, đối Liễu Vô Tà mà nói, giống như không có tác dụng, không có bất kỳ chỗ dùng nào. Hết thảy bị thiên thần bia nghiền nát, diều ấn nhanh chóng cướp đi ra ngoài, chui vào hắc động bên trong. À, đây là Nạp Lan Thu Hòa tiếng kêu thảm thiết, coi như nàng trốn, căn nguyên vậy bị tổn thương, tu vi cả đời đều không cách nào tăng lên. Liễu Vô Tà lãnh vực là một quả diều ấn, liền chính hắn cũng không giải thích rõ ràng, người bình thường lãnh vực, dùng để nhốt, trấn áp, nhưng là Liễu Vô Tà lãnh vực, lại có thể có lực công kích, để cho Nạp Lan gia tộc các trưởng lão, lại là không khỏi kinh hãi. Nạp Lan Thu Hòa cả người máu tươi đầm đìa, diều ống xé ra phòng ngự của nàng, trên mình quần áo toàn bộ nổ tung, cả người trần trụi từ trong không gian chui ra ngoài. Liễu Vô Tà, cuộc đời này không giết ngươi, ta thề không làm người. Nạp Lan Thu Hòa vội vàng che đỡ vị trí trọng yếu. Nhanh chóng thoát đi nơi đây, một khắc không dám lưu lại, người đời này cũng không có cơ hội giết ta. Liễu Vô Tà thanh âm ở Nạp Lan Thu Hòa hồn hải bên trong vang lên. Phù ấn bên trong, nhưng mặc ẩn chứa Liễu Vô Tà một chút ý chí, giống như là phụ cốt thư, vĩnh viễn đi đôi với Nạp Lan Thu Hòa, trừ phi chém chết Liễu Vô Tà, nếu không cổ ý chí này vĩnh viễn bồi bạn nàng, giống như năm đó Thẩm Nguyệt như nhau. Nạp Lan Thu Hòa chuẩn bị thoát đi thiên đảo hải vực. Nghe được Liễu Vô Tà thanh âm, lại có thể tu ở thân thể, không có gấp rời đi. Mà là cầm ra truyền tin phù, cùng gia tộc câu thông, chỉ có giết Liễu Vô Tà, hắn trong thân thể ý chí mới có thể giải trừ, giết hại vẫn còn tiếp tục, vĩnh hằng thần quyền lấy hồng hoang thế, càn quét đào hoa động, vỡ, giống như trời long đất lở, toàn bộ đào hoa động hoàn toàn nổ tung, máu loãng lan tràn, xa xa truyền tới bán tiên chập chờn, đào hoa môn môn chủ rốt cuộc hiện thân, cha, mau cứu ta, Đào Huyền Minh thân thể bắt đầu bốc hơi, bởi vì hắn đứng được khá xa, thời khắc tối hậu mới nghiền ép đến hắn, thanh âm vừa dứt hạ. Liên hóa là một chồng máu loãng, Đào Hoa môn môn chủ nghe được con trai tiếng kêu thảm thiết, tim cũng đang rỉ máu, đi, Thời gian đầu tiên, Liễu Vô Tà lựa chọn chạy trốn, sau đại chiến, Thái Hoang tiên khí còn dư lại không có mấy, đừng nói đối mặt bán tiên cảnh, tùy hiện tới một tôn đỉnh cấp huy thiên cảnh, cũng có thể muốn hắn mạng nhỏ. Điều động thiên thần bia, gia trì thế giới lực vĩnh hằng thần quyền, cơ hồ hút khô Liễu Vô Tà 90% lực lượng. Cần một đoạn thời gian mới có thể khôi phục như cũ. Thiên thần bia bên trong vĩnh hằng thế giới đã biến mất. Trừ phi hắn đột phá đến tầng thứ cao hơn, mới có thể sáng lập thế giới, trốn vào thôn thiên thần đỉnh cũng không phải kế hoạch lâu dài. Bán tiên cảnh chỉ phải phong tỏa khu vực này, Liễu Vô Tà tổng không thể cả đời tránh ở bên trong. Duy nhất biện pháp, trốn, thiên đảo hải vực lớn như vậy, chỉ phải rời đi Đào Hoa đảo, trời cao mặc chim bay, ai cũng đừng hòng bắt hắn. Điều động còn sót lực lượng, Liễu Vô Tà xé ra không gian, xuất hiện ở Đào Hoa đảo lối ra. Nhóm lớn cao thủ đã sớm tiến vào Đào Hoa động, chấn thủ xuất hiện ở miệng tu sĩ, phần lớn đều là người bình thường, một trưởng vỗ xuống đi, lối ra thua xiển niềng, veo, rời đi Đào Hoa đảo một khắc kia, Liễu Vô Tà không có bay đến không trung, mà là một đầu đâm vào vô tận trong biển khơi, lúc này bay đến không trung, không thể nghi ngờ đem mình mục tiêu bại lộ ở nửa tiên cảnh trong mắt. Đại hải sâu không thấy đáy, hắn có thể trốn đi bất kỳ một người nào phương hướng. Tiến vào đáy biển sau đó, Liễu Vô Tà điều động nước đại lộ mảnh vỡ, nâng hắn thân thể, giống như mũi tên rời cung, cướp ra mấy chục ngàn mét xa, tốc cực nhanh, chút nào không thể so với trên đất liền chậm. Đào Hoa môn môn chủ nhìn như bốn mươi mấy, giữ lại liếc một cái râu, nhìn đổ nát Đào Hoa động, trong con người phun ra ra tàn bạo ngọn lửa. Liễu Vô Tà, coi như ngươi chạy tới chân trời góc biển, ta cũng muốn giết ngươi. Đào Hoa môn môn chủ ngửa mặt lên trời gầm thét, nói xong, nhanh chóng chui vào đáy nước, tìm Liễu Vô Tà tung tích. Hắn chỉ có một cái như vậy con trai, vẫn là đột phá bán tiên cảnh sau mới sanh ra được. Đạt tới bán tiên cảnh, muốn có bầu em bé đặc biệt khó khăn, từ nhỏ đến lớn, đối Đào Huyền Minh đó là sủng ái có thừa. Đào Hoa môn môn chủ thanh âm, ở đáy biển nổ vang, vô số hải thú không chịu nổi sóng âm đánh vào, hóa là một đoàn máu loãng. Liễu Vô Tà đã sớm chạy tới mấy trăm ngàn dặm ra, mượn tất cả loại pháp bảo, che giấu mình hơi thở, coi như vậy, như cũ khó thoát nửa tiên cảnh thần thức. Bán tiên cảnh, đã đứng ở nơi này tòa đại lục nhất đỉnh cấp, tiên nhân không ra, ai cùng tranh phong, Liễu Vô Tà, ngươi không trốn thoát được. Rất nhanh phong tỏa Liễu Vô Tà hơi thở, không hổ là bán tiên cảnh, thủ đoạn ngút trời, nước biển ở trước mặt hắn, giống như không có tác dụng, toàn bộ tránh ra, là hắn dành ra một con đường, thật là đáng chết. Liễu Vô Tà tức giận mắng một câu, thân thể tăng nhanh tốc độ, bất luận hắn làm sao tăng nhanh, tốc độ cũng không cách nào vượt qua bán tiên cảnh, hai bên chênh lệch, càng ngày càng nhỏ, tiếp tục như vậy, sớm muộn sẽ bị Đào Hoa môn môn chủ bắt. Hơn nữa Liễu Vô Tà thái hoang tiên khí, đã còn dư lại không có mấy, dọc theo con đường này, thông qua không ngừng cháy tinh tinh, mới liên tục chạy nhanh lâu như vậy, cháy tinh tinh tốc độ, xa xa không theo kịp hắn tiêu hao, thái hoang thế giới ở giữa tiên khí, tối đa còn có thể kiên trì một nén nhang thời gian. Sau một nén nhang, chỉ có thể mặc cho Đào Hoa môn môn chủ xẻ thịt. Tình huống đối Liễu Vô Tà càng ngày càng bất lợi, chung quanh xuất hiện nhóm lớn hải thú, Liễu Vô Tà đã tiến vào thiên đảo hải vực vùng trung tâm. Sắp đến gần thủy tộc, làm thế nào? Liễu Vô Tà rất là nóng nảy, hắn nghĩ tới tất cả loại biện pháp, thậm chí nghĩ tới tiến vào thiên thần bia, bán tiên cảnh thủ đoạn ngút trời, đã phát hiện mình vị trí, chỉ cần thi triển lãnh vực lực, là có thể phong tỏa chung quanh hết thảy. Thiên thần bia có nhàn nhạt khí lưu chập chờn, huy thiên cảnh không cách nào phát hiện, nhưng không cách nào ngăn trở nửa tiên cảnh thần thức. Một đoàn hải yêu, thành đoàn kết đội, từ Liễu Vô Tà trước mặt lội qua, bán tiên thế nghiền ép tới đây, hù được những cái kia hải yêu chạy trốn tứ phía. Có, thấy những cái kia hải yêu, Liễu Vô Tà ánh mắt sáng lên, tựa hồ nghĩ tới đối sách, mời ủng hộ bộ ta cùng Đông Kinh thiếu nữ thời kỳ đồ đá. Chương 1583, tù tiên trì. Nhóm lớn hải yêu, đang hướng bốn phía chạy trốn, Liễu Vô Tà trong mắt sáng lên, nghĩ tới đối sách, thân thể nhanh chóng chui vào thôn thiên thần đỉnh, điều khiển thôn thiên thần đỉnh, chui vào trong đó một đầu hải yêu trong bụng, hải yêu bị kinh sợ, đang qua loa đụng, toàn bộ trốn vào biển sâu phía dưới, Liễu Vô Tà không cách nào tiến vào thái hoang thế giới. Bởi vì thái hoang thế giới là trong thân thể hắn một phần chia. Nhưng không trở ngại hắn tiến vào thôn thiên thần đỉnh, thôn thiên thần đỉnh biến thành một cái điểm đen nhỏ, trở thành hải yêu trong thân thể một phần chia, cùng bộ phận giống in đến cùng nhau. Bán tiên cảnh mặc dù thần thức mạnh mẽ, những thứ này hải yêu khắp nơi loạn bơi, tốc độ thật nhanh, rất nhanh biến mất vô ảnh vô tung. Đào Hoa môn môn chủ một chút xíu cảm thụ Liễu Vô Tà hơi thở biến mất, lại không có bất kỳ biện pháp, hải yêu càng bơi càng xa, cũng không ai biết bơi tới nơi nào. Liễu Vô Tà vậy không dám đi ra, còn không biết Đào Hoa môn môn chủ cách không rời đi. Đúng như Liễu Vô Tà sở liệu, Đào Hoa môn môn chủ còn ở đáy biển tìm tung tích của hắn, chung quanh vùng biển suýt nữa bị hắn sốc một cái để hướng lên trời. Nhóm lớn hải yêu cùng với hải thú chết đi, thành Đào Hoa môn môn chủ phát tiết đối tượng, rốt cuộc đưa tới thủy tộc bất mãn. thủy tộc điều động một tôn bán tiên cảnh cường giả, cản lại Đào Hoa Môn môn chủ, bởi vì hắn đã vượt biên giới, tiến vào thủy tộc phạm vi, ước chừng truy đuổi một ngày một đêm, Đào Hoa Môn môn chủ chỉ có thể trở lại Đào Hoa Đảo, biết được Liễu Vô Tà chạy trốn, rất nhiều tu sĩ toát ra vẻ không dám tin, đối mặt nửa tiên cảnh đuổi giết, Liễu Vô Tà lại trốn, Liễu Vô Tà tên, hoàn toàn vang khắp thiên đảo hải vực, cái này Liễu Vô Tà quá yêu nghiệt, lại thoát khỏi Đào Hoa Môn môn chủ đuổi giết, Hoa Đào Am còn có Hoa Đào các bên trong, cũng đang nghị luận Liễu Vô Tà sự việc, liên quan tới Liễu Vô Tà ở Đào Hoa Động ở giữa hết thảy. Càng bị người hình dung kinh vi thiên nhân, sức một mình, chém chết gần 10.000 tên cao thủ, trong đó còn có hơn 30 tên đỉnh cấp huy thiên cảnh. Đào Huyền Minh chết, cộng thêm phái Đào Hoa chết liền 100 tên trưởng lão, tổn thất thảm trọng, phái Đào Hoa ngắn ngủi một ngày thời gian, rơi vào tông môn hạng nhì, toàn bộ cao tầng, thiếu chút nữa chết, xuất hiện thời kỳ giáp hạt hiện tượng, nhất để cho người nói chuyện say xưa. Liễu Vô Tà lấy được cái đó thần bí hộp, bên trong rốt cuộc cất giấu cái gì, cũng không ai biết, có người suy đoán là nhóm lớn tiên thạch, cũng có người suy đoán đó là tiên thuật, còn có người suy đoán mặt ghi chép thành tiên phương pháp. Liễu Vô Tà ngồi ở thôn thiên thần đỉnh bên trong, thái hoang tiên khí đã khôi phục 7-8 phần, luyện hóa nhiều người như vậy, thôn thiên thần đỉnh bên trong chảy xuôi đếm không hết chất lỏng. Loại chất lỏng này bao hàm vô số loại thiên địa nguyên tố. Một cổ não rót vào thái hoang thế giới, Liễu Vô Tà phát hiện thái hoang thế giới hơn nữa hoàn thiện. Không có mở rộng, không có gia tăng thái hoang tiên khí, lại có thể cảm nhận được rõ ràng, thái hoang thế giới càng giống như là một cái thế giới độc lập, có gió, có mưa, có lôi, có điện, có ngũ hành, có núi lửa, có mặt đất, có âm dương, vu giới, quả en giới, ma giới, yêu giới, thềm đá, lâu lan giới, tất cả loại thế giới xếp, cầm ra cái đó thần bí hộp, bày trước mặt mình, để tránh trong hộp giấu có cơ quan, cầm ra che tháng đao, đem hộp đẩy ra, không có khí thế kinh khủng, hộp bình thường nhàn nhạt, bên trong chỉ để một cái phong cách cổ xưa chiếc nhẫn chữ vật. Có thể là niên đại quá lâu xa, tiên khí chính là từ chiếc nhẫn chữ vật bên trong tản mát ra. Liễu Vô Tà trong con ngươi thả ra sạch bóng, có tiên khí tràn ra, ý nghĩa bên trong nhất định là có tiên thạch, cho dù là một khối tiên thạch, cũng có thể tinh luyện thái hoang tiên khí phẩm chất, nơi này là phàm giới, Liễu Vô Tà chuyển đổi nhiều hơn nữa thái hoang tiên khí. Xa không cách nào cùng Lăng Vân tiên giới so sánh, chân chính tiên khí là màu vàng kim, Liễu Vô Tà thái hoang chân khí vẫn còn màu xanh trong đó, khoảng cách màu vàng xa xa khinh kỳ, nhất là hắn thái hoang thế giới quá to lớn, người khác có lẽ 100 năm là có thể chuyển đổi thành công, Liễu Vô Tà cần ngàn năm, vạn năm, thậm chí 100.000 năm. Vĩnh hằng thế giới đã biến mất, Liễu Vô Tà không cách nào mượn thiên thần bia tu luyện, hắn không chờ được 100.000 năm, duy nhất biện pháp hấp thu tiên thạch ở giữa tiên khí, tăng tốc độ chuyển đổi, trong vòng 1 năm Liễu Vô Tà nhất định phải đột phá đến khuy thiên cảnh. Thiên đạo thần thư xuất hiện một đạo liệt ngân, có cao nhân ra tay, căn cứ Liễu Vô Tà suy đoán, có thể là Lăng Vân tiên giới người phát hiện hắn tồn tại. Năm đó trận chiến ấy, mặc dù tự giết chết liền rất nhiều người, còn có nhóm lớn cao thủ, như cũ còn sống sót, biết được mình còn sống, tuyệt đối sẽ không để cho hắn lớn lên. Lăng Vân tiên giới muốn đi vào phàm giới, không phải như vậy dễ dàng, cần đả thông tiên phàm hai giới lối đi, cần rất dài một đoạn thời gian. Liễu Vô Tà đánh giá một tí thời gian, tối đa 1 năm, nhanh nhất nửa năm, sư phụ cùng hắn nói tới qua, Thiên Long Tông sẽ có ngập đầu kiếp, Liễu Vô Tà có thể khẳng định, cái này ngập đầu kiếp, rất có thể đến từ Lăng Vân tiên giới, Thái Ất Tông cùng Thiên Long Tông, chênh lệch không bao nhiêu, coi như liên hiệp Nạp Lan gia tộc cùng Đồ Tiên Cung, cũng không khả năng dao động Thiên Long Tông căn cơ, bởi vì Thiên Long Tông hiện tại có Cửu Long Điện, Phi Tinh Miếu, Nhật Nguyệt Thần Điện còn có Trùng Tiêu Môn mấy cái đồng bạn. Cầm lên phong cách cổ xưa chiếc nhẫn, thần thức ung dung tiến vào trong đó, bên trong chiếc nhẫn không gian rất lớn, muốn so với Liễu Vô Tà trong tay chiếc nhẫn chữ vật còn lớn hơn rất nhiều. Lớn như vậy không gian, lại trống trơn như vậy, không có đồ, Liễu Vô Tà nhíu mày một cái, tiên khí đúng là từ nơi này truyền tới, không đúng, Liễu Vô Tà thần thức tiếp tục đi sâu vào, quả nhiên ở chiếc nhẫn chữ vật chỗ sâu phát hiện một chút đầu mối. Một đoàn màu sữa quang cầu xuất hiện ở Liễu Vô Tà trước mặt, tiên khí chính là từ nơi này bên trong quang cầu thả ra ngoài. Màu sữa quang cầu trên dưới chìm nổi, thần thức huyễn hóa ra một cái bàn tay, tiến vào quang cầu bên trong, vặn nhẹ nhàng, quang cầu vỡ vụn, rào rào rào rào, từ quang cầu bên trong, ngã xuống rất nhiều thứ, ngã xuống một khắc kia, kinh khủng tiên khí, hướng bốn phía càn quét đi ra ngoài, quang cầu lớn nhất diệu dụng, chính là khóa lại tiên khí, nếu như không có cái này đoàn quang cầu, tiên thạch để dành ở chiếc nhẫn chữ vật, phát triển tiếp, tiên khí khẳng định sẽ từ từ trôi qua, một khối, hai khối, ba khối, năm khối, 10 khối, Liễu Vô Tà khóe miệng cũng cười sai lệch, ước chừng 10 khối tiên thạch, mỗi một khối tiên thạch đều có cỡ chậu nước rửa mặt, phát đạt, thật phát đạt, những thứ này tiên thạch có thể giúp ta nhanh chóng chuyển đổi tiên khí. Liễu Vô Tà mặt đầy vẻ kích động, đáng tiếc thiên thần bia ở giữa vĩnh hằng thế giới biến mất. Không cách nào mượn tiên thạch đào tạo thiên đạo hội, tiếp theo thiên đạo hội mỗi cái thành viên, cần chính bọn họ cố gắng, đây cũng là chuyện không có cách nào khác, đạt tới khuy thiên cảnh, cần mình đi cảm ngộ thiên địa, Liễu Vô Tà có thể làm, toàn bộ làm, một quyển sách tán lạc ở tiên thạch bên trong, Liễu Vô Tà đưa tay một chiêu, sách xuất hiện ở trong tay hắn, tù tiên chỉ, sách trên đó viết ba chữ to, mở sách tịch, bên trong ghi chép tù tiên chỉ phương pháp tu luyện, không sai, đây là một môn giả tiên thuật, Liễu Vô Tà rất nhanh đem lật xem kết thúc. Hắn bây giờ tu vi, không cách nào thi triển ra chân chính tiên thuật, bất luận là vĩnh hằng thần quyền, vẫn là ngũ hành đại thủ ấn, gia trì chỉ là tiên thuật bóng dáng, chân chính tiên thuật gia nhập vào, sẽ ngay tức thì rút sạch Liễu Vô Tà thái hoang tiên khí. Chỉ có tiên nhân mới có thể thi triển tiên thuật, giả tiên thuật xen vào tiên thuật cùng pháp thuật tới giữa. Hẳn là đào hoa động chủ nhân sáng chế, khoảng cách tiên thuật chỉ có một bước xa, phàm giới có thể sáng tạo ra cái loại này cao cấp giả tiên thuật. Rất không dễ dàng. Ta thái hoang tiên khí không cách nào thúc dục tiên thuật. Thông thường pháp thuật uy lực có hạn, cái này giả tiên thuật, vừa vặn thích hợp ta hiện đang thi triển. Liễu Vô Tà khóe miệng hiện lên một nụ cười, cái này bản giả tiên thuật tới quá đến lúc rồi, một khi tu luyện thành công, uy lực có thể sẽ vượt qua vĩnh hằng thần quyền. Vĩnh hằng thần quyền cần phải phối hợp tiên thần bia, uy lực mới có thể vô cùng phóng đại, đơn độc thi triển, uy lực cùng ngũ hành đại thủ ấn ngang hàng. Thời gian mỗi ngày trôi qua, khoảng cách đào hoa động sự việc đã qua 7 ngày, Nạp Lan gia tộc cao thủ rốt cuộc xuất hiện ở đào hoa đảo, thấy Nạp Lan Thu Hòa dáng vẻ thất hồn lạc phách, Nạp Lan Thiên Thành đầy mặt sát khí, đại ca, nhìn người tới, Nạp Lan Thu Hòa một đầu nhào vào Nạp Lan Thiên Thành trong ngực. Khóc lê hoa đái vũ, muội muội yên tâm đi, ta nhất định sẽ giết Liễu Vô Tà, vì ngươi trả thù, Nạp Lan Thiên Thành nhẹ nhàng vỗ vỗ Nạp Lan Thu Hòa sau lưng. Nạp Lan Thu Hòa một chút xíu nhắm mắt lại, cái này 7 ngày thời gian, Nạp Lan Thu Hòa một mực ở tại phái đào hoa, chỉ cần nhắm mắt lại, Liễu Vô Tà liền sẽ hóa thân tà ma xuất hiện ở nàng hồn hải bên trong, cả người gầy một vòng lớn, tiều tụy vô cùng, Nạp Lan Thiên Thành thấy, thiếu chút nữa nổ tung, trừ Nạp Lan Thiên Thành ra, Nạp Lan gia tộc lại tới bán tiên cảnh cao thủ, đem muội muội đưa đến bên trong phòng nghỉ ngơi, Nạp Lan Thiên Thành đi ra, nhị thúc, đào hoa môn môn chủ bên kia có tin tức sao? Lúc này, một tên người đàn ông trung niên đi vào viện tử, chính là Nạp Lan Thiên Thành nhị thúc, cũng là Nạp Lan gia chủ đệ đệ ruột, tu vi đạt tới bán tiên cảnh, lần này tới đến thiên đảo hải vực, chính là do hắn dẫn đội. Bọn họ vừa mới tới đào hoa đảo, Nạp Lan Kỳ Văn đi gặp đào hoa môn chủ, Nạp Lan Thiên Thành ở chỗ này trấn an muội muội, những cao thủ khác đứng ở hai bên, mỗi cái người lòng đầy căm phẫn, tạm thời không có tin tức, Liễu Vô Tà tiến vào biển sâu sau đó, thần bí biến mất, Nạp Lan Kỳ Văn đem thăm dò tin tức đúng sự thật nói. Hắn khẳng định còn ở thiên đảo hải vực, tam giới đảo đã bị chúng ta phong tỏa, chỉ phải rời khỏi, chúng ta thời gian đầu tiên là có thể phát hiện, lần này vì đuổi giết Liễu Vô Tà, Nạp Lan gia tộc toàn bộ mà động, trừ bọn họ ra. Còn có cao thủ trấn thủ tam giới đảo, bất kỳ cao thủ nào đi ngang qua, cũng sẽ bị Nạp Lan gia tộc vặn hỏi, đào hoa môn chủ đã đi Tuyết Lạc Động, cùng 72 động hải tặc thương lượng đuổi giết Liễu Vô Tà công việc. Ta hiện tại đứng dậy đi thủy tộc, chỉ cần liên hiệp thủy tộc, 72 động hải tặc, cộng thêm phái đào hoa cùng chúng ta Nạp Lan gia tộc. Coi như Liễu Vô Tà chiều dài ba đầu sáu tay, vậy nghỉ muốn chạy trốn ra tay của chúng ta lòng bàn tay. Nạp Lan Kỳ Văn nói xong, thân thể tại chỗ biến mất, đi thủy tộc, thương lượng hợp tác sự việc. Cái này trên đời, chỉ cần lợi ích đủ, coi như là kẻ địch, cũng có thể hóa địch thành bạn. Tuyết Lạc Động là 72 động hải tặc lỗ lớn chủ cư trú chi địa. Cực ít có người tới, hôm nay đã tới rồi một vị quý khách, bàn về toàn thể thực lực, 72 động hải tặc xa không bằng phái đào hoa. Nạp Lan gia tộc, cùng thủy tộc, nhưng là 72 động hải tặc phân bố toàn bộ thiên đảo hải vực. Tai mắt rất nhiều, điểm này là phái đào hoa cùng Nạp Lan gia tộc khiếm khuyết. Cho nên nhất định phải mượn 72 động hải tặc lực lượng. Lần này đào hoa động chuyến đi, 72 động hải tặc, có mấy tên động chủ chết tại Liễu Vô Tà tay, 72 động hải tặc không thể nào thả qua Liễu Vô Tà. Mời ủng hộ bộ ta cùng Đông Kinh thiếu nữ thời kỳ đồ đá. Chương 1584, thần bí môn hộ. Hết thảy các thứ này, Liễu Vô Tà hoàn toàn không biết, đắm chìm trong tu luyện khoái cảm bên trong, cầm ra một khối tiên thạch, đặt ở trước mặt mình, Thái Hoang Thôn Thiên Quyết vận chuyển, kinh khủng tiên khí, giống như là nước chảy vậy, phát ra tư tư thanh, từ tiên thạch bên trong xông ra, đổi thành những người khác căn bản không cách nào làm được dễ dàng như thế hấp thu tiên khí. Cho dù là bán tiên cảnh, hấp thu tiên khí đều là dè đặt để tránh bị tiên khí thương tổn tới tự thân. Nếu như cầm tiên khí cùng linh khí là một cái so sánh, thông thường linh khí giống như là ôn hòa gió mát, mà tiên khí giống như là cuồng bạo cương phong, hơi không lưu ý cũng sẽ bị cương phong xé nát. Chỉ có cường đại thân xác mới có thể chịu đựng tiên khí đánh vào, chỉ có đạt tới cao cấp khuy thiên cảnh mới có thể hấp thu từng tia tiên khí. quá nhiều, đan điền trực tiếp căng bể, Thiên Long Tông một khối tiên thạch, hấp thu vô số năm, vẫn không có hao hết, chính là cái đạo lý này, Liễu Vô Tà thân xác tu luyện tới cảnh giới hoàn mỹ, lại là thiên địa một thể cảnh, mặc cho tiên khí tấn công tới, thân xác không có động tĩnh, ngược lại đang tham lam hấp thu tiên khí ở giữa năng lượng. Tiên khí tiến vào thái hoang thế giới sau đó, nguyên bản màu xanh tiên khí, dần dần hướng màu vàng phát triển, thuần độ càng ngày càng cao, thuần độ tăng lên, ý nghĩa Liễu Vô Tà sau này thi triển pháp thuật, uy lực nếu so với trước kia mạnh mẽ rất nhiều lần. Thái hoang thế giới phát ra tiếng thùng thùng, mỗi một giọt tiên khí, nặng như ngàn cân, nếu so với trước kia phong phú mấy trăm lần, tiên thạch ở giữa năng lượng, cực kỳ khủng bố, Liễu Vô Tà hấp thu 3 ngày 3 đêm, khối thứ nhất tiên thạch bên trong tiên khí, như cũ dồi dào, Liễu Vô Tà dừng lại tu luyện, bởi vì thái hoang thế giới tạm thời bão hòa, cần một đoạn thời gian để tiêu hóa, tiếp tục hấp thu đi xuống, ngược lại thương tổn tới căn cơ, tu luyện không phải một lần là xong, cần tuần tự tiến dần, mỗi một cái trình tự, đều phải mài hết sức cố gắng viên mãn không rảnh, vượt qua 10% khu vực, biến thành màu vàng kim, tiếp tục chuyển đổi đi xuống, tiên khí khẳng định sẽ xuất hiện nổ tung hiện tượng, lấy Liễu Vô Tà bây giờ tu vi, điều khiển như thế nhiều tiên khí thật thích hợp, lâu thì giật, nhỏ thì thua thiệt, lại là 5 ngày trôi qua, Liễu Vô Tà ở thôn Thiên Thần Đỉnh bên trong, đã vượt qua gần nửa tháng thời gian, mang theo thôn Thiên Thần Đỉnh Hải Yêu, không biết đi lại bao xa, mang Liễu Vô Tà, xuyên qua mờ mịt đại hải, tiến vào thủy tộc khu vực nòng cốt, khắp nơi đều là hải yêu, còn có cường đại hải thú, dài đến ngàn trượng, bình thời thời điểm, bọn họ một mực mai phục ở biển sâu bên trong, rất ít xuất hiện, Liễu Vô Tà thần thức không dám sử dụng, những thứ này hải thú bên trong, nhất định là có bán tiên cường giả, một khi kinh động bọn họ, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi, tốt nhất biện pháp, tăng lên mình sức chiến đấu, tiên khí không tăng thêm nữa, còn dư lại thời gian, tu luyện tù tiên chỉ, đây là một môn rất tốt giả tiên thuật, phối hợp hắn tiên khí, thi triển ra uy lực có thể vượt qua Vĩnh Hằng Thần Quyền. Nói rõ, Vĩnh Hằng Thần Quyền cần phải phối hợp Thiên Thần Bia, lực công kích mới có thể đạt tới nhất đỉnh cấp, bất quá giá phải trả vậy rất lớn. Thi triển một lần, nhín thời giờ 80% thái hoang tiên khí, trừ cái này ra, thúc dục một lần Thiên Thần Bia, cần mấy ngàn đạo tiên văn, coi như là bán tiên cảnh vậy không chịu nổi à. Tù tiên chỉ thì không cùng, bởi vì hắn là giả tiên thuật, tiêu hao tiên khí, ngược lại không phải là rất nhiều, tu vi đang chậm chạp tăng lên, khoảng cách địa tiên tầng 8 càng ngày càng gần, thiên đạo thần thư mở ra, bắt đầu suy diễn tù tiên chỉ, ở thiên đạo thần thư phía bên phải sách sừng vị trí. Xuất hiện một đạo thật nhỏ vết rách, ý nghĩa Liễu Vô Tà thiên đạo, bị người phát hiện, thậm chí tiến hành ngăn cản, nhất định phải mau sớm tu bổ mình thiên đạo, đi qua thiên đạo thần thư suy diễn, rất nhanh nắm giữ tù tiên chỉ. Đây là một môn chỉ pháp, thông qua tiên văn gia trì, đem tiên khí rót vào tới ngón tay bên trong, thả ra tù thiên thần lồng, thôn thiên thần đỉnh nội bộ không gian lớn vô hạn. Liễu Vô Tà có thể không chút kiêng kỵ thi triển tù tiên chỉ. Lần lượt thi triển, uy lực một lần sau một lần mạnh mẽ, liên tục thi triển mấy chục ngàn lần, tù tiên chỉ thi triển ra, trên hư không xuất hiện một đạo kinh thiên thần chỉ, lăng không nghiền đè xuống, thôn thiên thần đỉnh lại truyền tới đung đưa kịch liệt, đựng thôn thiên thần đỉnh hải yêu cảm giác không đúng, thân thể nhanh chóng hướng xa xa bơi đi, cho là có nguy hiểm đến gần, thu hồi tù tiên chỉ, Liễu Vô Tà tiếp theo thời gian, cảm ngộ thiên địa đại lộ, thời gian có chính là lại không nóng nảy chạy về Tử Trúc tinh vực, Thái Ất tông cao thủ như cũ chú đóng ở hai đại tinh vực chỗ giáp giới. Nạp Lan gia tộc từ thủy tộc trở lại Đào Hoa Đảo, thuận lợi đạt thành nhất trí, thủy tộc trợ giúp Nạp Lan gia tộc bắt Liễu Vô Tà. Nạp Lan gia tộc nguyện ý đem một tòa hòn đảo nhường cho thủy tộc. Đào Hoa môn môn chủ một mặt nụ cười từ tuyết lạc động đi ra. Xem ra vậy đạt thành nhất trí, bốn đại siêu cấp thế lực điều động tất cả lực lượng, tìm Liễu Vô Tà rơi xuống, toàn bộ tiên đảo hải vực nhảy ra một cái để hướng lên trời. Kỳ quái chính là, vẫn không có Liễu Vô Tà rơi xuống, thủy tộc lại là khủng bố, phát động vô số hải yêu, tìm Liễu Vô Tà rơi xuống, đáy biển không có, hòn đảo không có, cũng không có trở lại tam giới đảo, vậy Liễu Vô Tà đi nơi nào? Tựa như một điều bí ẩn, ngàn cái đảo đảo nhỏ, đều có 72 động hải tặc, lật lần mỗi một xó xỉnh, dù là Liễu Vô Tà trốn ở dưới đất, cũng có thể đem hắn moi ra, Liễu Vô Tà biến mất đã hơn 20 ngày, miểu không tin tức, một ngày nay, thiên đảo hải vực bầu trời xuất hiện một tòa thật to ảo ảnh, giống như là một tòa luân bàn, treo ngược thương khung, vô số tu sĩ chạy tới thiên đảo hải vực, bọn họ một tháng trước, liền phát hiện chỗ tòa này ảo ảnh, bị hấp dẫn tới, thật là nguy nga cảnh tượng, vô số tu sĩ, đứng ở trên biển, nhìn ra xa chỗ tòa này ảo ảnh, luân bàn bắt đầu xoay tròn, xuất hiện một tòa đen nhánh môn hộ, xuyên thấu qua môn hộ, tựa như có thể thấy một tòa thế giới hoàn chỉnh, đây là biến mất bí cảnh sao? Rất nhiều tu sĩ xì xào bàn tán, cũng không dám tiến vào trong đó. Để tránh sau khi tiến vào không cách nào trở về, môn hộ càng ngày càng lớn, lăn lăn viễn cổ khí, từ môn hộ bên trong truyền ra, Nếu như Liễu Vô Tà ở chỗ này, nhất định có thể nhận ra, đây là một tòa luân hồi cửa, bí cảnh, quả nhiên là viễn cổ bí cảnh, bên trong nhất định cất giấu vô số bảo bối, không thiếu tu sĩ bỏ lỡ đào hoa động, tuyệt đối không thể lại bỏ qua bí cảnh. Thân thể thoáng một cái, hướng luân hồi cửa lao đi, cướp trước một bước là có thể chiếm đoạt tiên cơ, có người dẫn đầu sau đó, càng ngày càng nhiều tu sĩ tiến vào trong đó, luân hồi cửa còn ở phóng đại, nhiều nước biển cuốn lại, vô số hải yêu không chịu nổi, chui vào luân hồi cửa trong đó, 72 động hải tặc, còn có phái đào hoa cao thủ, cùng với thủy tộc, Nạp Lan gia tộc, bọn họ trôi lơ lửng ở trên biển, giống vậy thấy được chỗ tòa này luân hồi cửa, các ngươi mau xem, một tôn thần binh lợi khí, từ môn hộ trước mặt vạch qua, ngay mới vừa rồi không lâu, một đạo chùm ánh sáng chớp mắt rồi biến mất, tuyệt đối là thần binh lợi khí, lúc này càng nhiều người hơn tràn vào, nhị thúc, chúng ta tiếp tục tìm Liễu Vô Tà rơi xuống, vẫn là tiến vào bí cảnh. Thiên đảo hải vực lại xuất hiện hiếm thấy bí cảnh, Nạp Lan Thiên Thành dục dịch, hắn tu vi cực cao, cắm ở cao cấp khuy tiên cảnh, đã mấy năm không có tiến triển, nếu như có thể đạt được mấy thứ bảo vật nghịch thiên, là được đột phá đến đỉnh cấp khuy tiên cảnh, thậm chí vấn đỉnh tiên nhân, chúng ta lại đợi một chút. Nạp Lan Kỳ Văn cũng là dục dịch, nhưng là lần này nhiệm vụ, là tru diệt Liễu Vô Tà, không cho sơ thất, gia chủ hạ lệnh, không tiếc bất cứ giá nào, vậy muốn giết chết Liễu Vô Tà, phái đào hoa bên kia cũng phải. Lấy Chu Diệt Liễu Vô Tà cầm đầu đảm nhiệm, nhưng là thủy tộc cùng 72 động hải tặc không cùng. Bọn họ ngưng tụ lực ra không đạt tới phái đào hoa cùng Nạp Lan gia tộc. Cái khác hải tặc là phụ thuộc vào tại lỗ lớn chủ. Chỉ có lợi ích đồng minh thời điểm, mới biết đạt thành nhất trí. Rất nhiều hải tặc cùng Liễu Vô Tà không thù không oán. Đối giết chết Liễu Vô Tà sự việc, thuộc về mập mờ cái nào cũng được trạng thái. Thủy tộc cũng là như vậy, chỗ tòa này bí cảnh trong đó, có lẽ chỉ có lợi ích lớn hơn nữa ở trong đó. Vì một cái Liễu Vô Tà. Buông tha bí cảnh không thích hợp, nếu như không bắt được Liễu Vô Tà, Nạp Lan gia tộc tự nhiên sẽ không đem hòn đảo quyền quản hạt nhường lại. Cái gọi là lợi ích, thành lập đang bắt đến Liễu Vô Tà sau đó, Liễu Vô Tà cảm giác mình thân thể đang tăng lên, không biết chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ ta bị người phát hiện? Liễu Vô Tà dừng lại tu luyện, thần thức sử dụng, xuyên qua thôn Thiên Thần Đỉnh, phát hiện nhiều nước biển bao quanh hải yêu đang không ngừng lên cao. Từ luân hồi cửa trong đó, truyền tới hấp lực, càng ngày càng mạnh, đây chính là luân hồi lực lượng. Thần thức mới vừa sử dụng, liền bị luân hồi lực nghiền nát, liều mạng, Liễu Vô Tà lấy là bị bán tiên cảnh bắt, hiện tại duy nhất biện pháp, chỉ có thể xông ra, hết sức cố gắng thoát khỏi nửa tiên cảnh đuổi giết, xuất hiện một khắc kia, một trường bổ ngang đi ra ngoài, chung quanh nước chảy nổ tung, Liễu Vô Tà đứng ngạo nghễ trên hư không, làm nước chảy biến mất một khắc kia, Liễu Vô Tà một mặt đờ đẫn, không có bán tiên cảnh, rất nhanh phát hiện không đúng, hắn là bị một tòa thần bí môn hộ hút vào tới, căn bản không phải bán tiên cảnh bắt hắn. Liễu Vô Tà xuất hiện một màn kia, rơi vào trong mắt tất cả mọi người, nhất là những cái kia bán tiên cảnh, cách nhau mấy vạn dặm, cũng có thể thấy rõ Liễu Vô Tà thân thể, là Liễu Vô Tà, phái đào hoa một tên khuy thiên cảnh trưởng lão phát ra tiếng kêu chói tai. Không nghĩ tới Liễu Vô Tà liền ẩn núp ở bên cạnh họ. Đột nhiên tới giữa, vô số cao thủ từ bốn phương tám hướng tấn công tới. Nạp Lan gia tộc cao thủ, phái đào hoa cao thủ, thủy tộc cao thủ, 72 động hải tặc, bọn họ phong tỏa toàn bộ thiên đảo hải vực. Liễu Vô Tà chắp cánh khó khăn bay, ba tôn bán tiên cảnh, còn có hàng loạt đỉnh cấp khuy thiên cảnh, lấy thế lôi đình, hướng Liễu Vô Tà càn quét tới. Ta, a còn, Liễu Vô Tà tuôn ra một cái thô tục, cả người thân vùi lấp nhà tù bên trong, không có một cái có thể chạy trốn tuyến đường, trên đỉnh đầu hấp lực còn ở trầm trọng hơn, Liễu Vô Tà khống chế mình thân thể, mới không có bị hút vào, nhưng là những cái kia nhỏ yếu hải yêu thì không có như thế may mắn. Bị luân hồi cửa chiếm đoạt không còn một mống, bán tiên cảnh càng ngày càng gần. Liễu Vô Tà nhất định phải làm ra lựa chọn từ phương hướng nào phá vòng vây, trước mắt tới xem, hải tặc bên kia tương đối yếu kém, nhưng là hải tặc cao thủ rất nhiều, chỉ cần kềm chế hắn một cái hô hấp thời gian, cái khác bán tiên cảnh nhanh chóng chạy tới, trốn vào đáy biển đã không thực tế, thủy tộc cường giả thông báo cho vô số hải yêu, toàn bộ thối lui ra khu vực này, Liễu Vô Tà, nạp mạng đi, Nạp Lan Kỳ Văn một tiếng kêu to, người còn chưa tới, thanh âm tạo thành một đạo sóng âm, đem Liễu Vô Tà đẩy lui mấy chục bước. Mạnh mẽ bán tiên quy luật, suýt nữa chấn vỡ Liễu Vô Tà thân thể, mặc dù hắn có chu diệt đỉnh cấp khuy thiên cảnh bản lãnh. Đối mặt bán tiên cảnh, phần thắng cơ hồ là số 0, trừ phi hắn có thể đột phá đến khuy thiên cảnh, mới dám cùng bán tiên cảnh chu toàn. Bán tiên, đã có một chút tiên nhân năng lực, há là người phàm có thể chống lại. Liễu Vô Tà trong mắt đưa ngang một cái, thân thể nhanh chóng hướng lên trên lao đi, dự định tiến vào tòa kia thần bí môn hộ, sống hay chết, chỉ nghe theo mệnh trời, tiến vào môn hộ. Tổng so ở lại chỗ này bị ba tên bán tiên cảnh giết chết tốt được hơn. Mời ủng hộ bộ ta cùng Đông Kinh thiếu nữ thời kỳ đồ đá. Chương 1585, lớn luân hồi pháp thuật. Liễu Vô Tà đã không có đường lui, ánh mắt hướng lên trời trên nhìn, to lớn hấp lực, chính là từ môn hộ bên trong truyền ra. Đây là, nhìn về phía cái cửa này hộ, Liễu Vô Tà có dũng khí cảm giác đã từng quen biết. Không nói ra được, Triệu Đạt ở nơi nào gặp qua, đây là luân hồi cửa. Liễu Vô Tà suýt nữa phát ra kêu lên, luân hồi cửa cùng lớn luân hồi thuật, hoàn toàn là hai câu chuyện, tu luyện lớn luân hồi thuật, có thể cho gọi ra tới luân hồi đường, chặt đứt kiếp trước kiếp này, mà luân hồi cửa, là trấn thủ ở luân hồi trên con đường cửa, ai có thể nắm giữ luân hồi cửa, tương đương với nắm giữ luân hồi đường, sau này đối mặt thần tử, coi như hắn thi triển lớn luân hồi pháp thuật, bằng dựa vào luân hồi cửa, là có thể đem nghiền ép, muốn đi vào luân hồi, nhất định phải đi qua đạo môn hộ này. Trước mắt thấy cái cửa này hộ, chỉ là một đạo hư ảnh, cũng không phải là chân chính luân hồi cửa. Từ trong trí nhớ biết được, luân hồi cửa sớm đã biến mất hàng tỷ năm, vì sao nơi này xuất hiện một đạo hư ảnh, chẳng lẽ nơi này là một tòa thế giới luân hồi? Ngắn ngủi nửa hút thời gian, Liễu Vô Tà óc xuất hiện vô số tin tức, không có bất kỳ do dự, một cái nhảy vút bắn, biến mất vô ảnh vô tung, tiến vào luân hồi cửa. Nạp Lan Kỳ Văn các người nhanh chóng chạy tới, vẫn là chậm một bước, bị Liễu Vô Tà trốn tiến vào, chúng ta làm thế nào? Nạp Lan Thu Hòa mặt đầy vẻ giận dữ, chỉ có giết Liễu Vô Tà, nàng đạo tâm mới có thể viên mãn. Cái này mấy ngày bị Liễu Vô Tà ý chí hành hạ đau đến không muốn sống, mỗi lần nhắm mắt lại, Liễu Vô Tà cũng sẽ hóa thân tà ma, chui vào nàng hồn hải, truy đuổi. Đào Hoa Môn môn chủ cái đầu tiên truy đuổi đi vào. Đau tang con, không đội trời chung, há có thể để cho Liễu Vô Tà còn sống rời đi Thiên Đảo Hải vực. Càng ngày càng nhiều tu sĩ tiến vào luân hồi cửa, trong chớp mắt, vượt qua mấy chục ngàn người tiến vào trong đó, luân hồi cửa như cũ trôi lơ lửng trên không trung, bất quá môn hộ càng ngày càng không yên, xuất hiện đung đưa dấu hiệu. Thiên Đảo Hải vực xuất hiện ảo ảnh tin tức, càng truyền càng xa, vùng lân cận hòn đảo tu sĩ, toàn bộ chạy tới, Liễu Vô Tà tiến vào luân hồi cửa, tựa như tiến vào một cái thế giới khác, vô tận lực hồng hoang, tràn ngập hắn thân thể, tốt cổ xưa thế giới. Liễu Vô Tà sau khi đi vào, một cái nhảy vút bắn, biến mất vô ảnh vô tung, để tránh bị người phía sau phát hiện, nhóm lớn tu sĩ đi vào, phân tán bốn phía, tìm thiên địa bảo vật, ngay tại Liễu Vô Tà tiến vào không lâu, một tên mãng đầu thân người bóng dáng xuất hiện ở trên mặt biển. Vương, ngươi vì sao kiên trì muốn tìm người này? Từ dậy đáy nước lại chui ra ngoài một tôn kinh khủng thân thể. Tựa như người không thuộc mình, tựa như yêu không yêu, tướng mạo có bảy phần xem người, chỉ có người này mới có thể trợ giúp chúng ta Vu tộc phục hưng. Mãng đầu thân người khôi phục thân thể con người hình dáng. Liễu Vô Tà nếu như ở chỗ này, nhất định biết, lại là cộng công đi mà trở lại, còn mang về một tôn cường đại Vu tộc, từ lần trước biệt ly, đã qua sắp một tháng lâu, cộng công Miểu không tin tức, theo Liễu Vô Tà lưu lại hơi thở. Tìm đến nơi này, trên người hắn thật có nhiều vũ khí. Vu tộc đã biến mất ở lịch sử sông dài, còn sót một ít bộ lạc, che giấu núi sâu ác nước bên trong, kéo dài hơi tàn, nhân tộc dựa vào linh khí mà sống, vu tộc dựa vào vũ khí mà sống, trong thiên địa vũ khí quá ít, cơ hồ nói sắp tuyệt tích. Thái hoang thế giới bên trong ra đời vu giới, mỗi ngày phân giải ra tử lượng cao giống vậy vũ khí. Là những thứ này vũ khí, trợ giúp cộng công tỉnh lại, lần trước rời đi, hẳn là cộng công cảm ứng được mình đồng bạn, linh võ tinh vực cùng những tinh vực khác không cùng. Cuộc sống đếm lấy vạn kế chủng tộc, Vu tộc chính là một cái trong số đó. Chúng ta đi vào, cộng công không nói gì, tỉnh lại tất cả trí nhớ sau đó, nói chuyện nối liền rất nhiều, mang ngoài ra một tôn Vu tộc cường giả, chui vào luân hồi cửa. Liễu Vô Tà qua lại mặt đất bên trên, chỗ tòa này thế giới không có cây cối, không có con sông, phảng phất là một tòa bị quên thế giới, khắp nơi tràn đầy vắng lặng, màu nâu mặt đất, màu xanh đá, truyền một cái tin tức, đây không phải là bây giờ thế giới, đây là một tòa di tích viễn cổ. Sau khi đi vào, không tìm được đường trở về, luân hồi cửa biến mất, quỷ miêu thi triển, xuyên thấu hàng tỷ thời không, muốn phải hiểu rõ đây rốt cuộc là nơi nào. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.